Chương 266, đều không phải tầm thường. Thiên Đế Thành trong nội thành, mênh mông rộng lớn nội thành, vô biên vô hạn, to đến vượt qua tưởng tượng. Trong mây, những cái kia trôi nổi tại trống không dãy núi, giống như vì sao trên trời. Dải đất trung tâm, một chỗ lơ lửng chi sơn bên trên, cung điện bên trong, hồn lực ba động 10 điểm mãnh liệt, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Trong cung điện, đầy đất hồn tinh thạch, hồn nguyên thạch đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành tinh thuần nhất hồn lực, xoay quanh thành một cái trong suốt cái lồng. Ở đây trong đó, Khương Ly ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm, dốc lòng tu luyện. Khí tức trên người nàng, chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ ngay tại nếm thử xung kích cảnh giới bình cảnh. Tại cái này bên ngoài, một cái chim xanh nhỏ đang nhu thuận đứng tại đèn cung đình phía trên, thanh tịnh sạch sẽ con mắt, mang theo vài phần ngây thơ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Ly. Còn thiếu một chút Khương Ly hai hàng lông mày nhẹ trao lại, hồn lực hấp thu càng khủng bố hơn. Nàng tiến vào trong nội thành, bất chi bất giác đã qua hơn phân nửa năm. Hơn nửa năm này thời gian, nàng cứ như vậy bị vây ở cái này lơ lửng trên đảo hoang, duy nhất có thể làm sự tình, chính là không ngừng tu luyện. Dựa theo tùy tùng, nàng nhất định phải đột phá đến cấp 5 linh vương, mới có thể rời đi nơi này. Nếu không, lịch luyện thời gian 5 năm, nàng đều chỉ có thế một mực lưu tại cái này. Trong nội thành, hồn lực dồi dào, tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có. Muốn mau rời khỏi bị nhốt chi địa, cái kia liều chính là thiên phú và chăm chỉ. Vang Khương Ly trong thân thể, truyền ra một tiếng vang trầm, như nổi trống. Âm thanh truyền ra lúc, nàng toàn bộ thân thể đều đi theo chấn động một cái, biểu lộ hiện lên một tia thống khổ. Lần thứ nhất xung kích cấp 5 bình chướng, nàng thất bại. Lại đến Khương Ly cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, lần nữa điên cuồng hấp thu hồn lực, những cái kia trong suốt hồn lực, đều không ngừng tràn vào thân thể của nàng. Cái kia kinh khủng hình ảnh, nếu là có người có thể xem hiểu, nhất định sẽ lo lắng hồn lực sẽ đem Khương Ly thân thể no bạo linh vương cảnh giới trở lên, không có đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng khó như lên trời, cần thời gian dài tu luyện tích lũy, còn có đối tu luyện cảm ngộ tiến hành bay vọt về trước. Càng là đi lên, càng khó tân cấp. Khương Ly tại phá vỡ mà vào vương cảnh thời điểm, có thế một lần hành động tấn thăng cấp 4. Cái kia thật là rất nhiều dưới sự trùng hợp đại khí vận bộc phát. Tại phong ma chi địa mấy năm, nàng trừ tu luyện chính là tu luyện, hơn nữa, nàng đều là tại tiểu di giới tử bên trong tu luyện, thời gian bị vô hạn kéo dài. Sau đó, dung hợp chính là thiên nhai linh vũ hồn, lên cường đại hồn lực, tại dung hợp nháy mắt, QNZ giúp nàng xông phá bình chướng. Hơn nữa, đối với cấp 4 trở lên tấn thăng, cấp 4 trở xuống, còn tính là tương đối dễ dàng, những điều kiện này cộng lại, mới có thể dùng Khương Ly có thế vừa vào vương cảnh, liền đến cấp 4 linh vương. Khó trách cái kia Vân Trạm là cấp 7 linh vương đỉnh phong đến Thiên Đế Thành, chỉ sợ sớm đã biết ở trong đó quy củ, cố ý đợi đến đột phá phía trước, mới đến, dạng này hắn liền có thể dùng thời gian ngắn nhất, tấn thăng một cấp. Khương Ly trong lòng, đột nhiên hiểu ra. Đồng thời, nàng cu nở dê minh bạch, vì cái gì Tam Sư Huynh cùng Sư Tôn đều nói. Vốn là suy nghĩ để nàng tiếp qua một năm lại đến, lại bởi vì nàng cảm xúc không tốt, mà thay đổi chủ ý, để nàng trước một bước đi vào. Chắc hẳn, bọn hắn cũng đều là biết rõ cái này khảo hạch, cũng là hy vọng nàng ở bên ngoài tận khả năng tu luyện, rút ngắn đột phá khoảng cách, để tránh đi vào lãng phí thời gian kẹt tại cái thứ nhất phân đoạn bên trên. Khương Ly trong nội tâm không nhịn được cười khổ. Sư tôn cùng các sư huynh khó tránh đối nàng cu nở dê quá tự tin. Bây giờ, nàng thế nhưng là bị nhốt hơn phân nửa năm. Hơn nữa, tại bên trong vùng không gian này, nàng còn không thể tiến vào tiểu di giới tử. Nàng biết điểm này về sau, thật cảm thấy tiểu di giới tử là cái hố chuyên môn dùng để hố nàng. Thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích, nếu là tiểu di giới tử là người, nàng thật rất muốn đánh một trận tơi bời. Không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian nếu không, phía trước ta đoa tờ đửa cờ tất cả ưu thế, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể đi vào người nơi này, lại có ai sẽ là tầm thường Khương Ly định thần, lại một lần nữa nếm thử xung kích cấp 5 bình cảnh. Bành bành bành một cỗ lực lượng kinh khủng, theo Khương Ly thể nội bộc phát ra, phía sau nàng kim quang chợt hiện, linh vũ hồn từng đạo xuất hiện. Đạo thứ nhất, liệt thiên tê giác tại linh khiếu bên trong, đặt chân mà đứng. Đạo thứ hai, huyền cương quy tại linh khiếu bên trong, chiếm cứ một phương thiên địa. Đạo thứ ba, bất tử điệu kích động hỏa dược. Linh khiếu bên trong, phảng phất một mảnh sinh mệnh chi hỏa, cái kia bồng bột sinh cơ, mang theo cực kỳ mạnh mẽ chữa trị lực lượng. Nó trên đỉnh đầu lông vũ, đã thiếu một cái, chỉ còn lại hai cây. Điều này đại biểu, Khương Ly đã sử dụng qua một lần thiên phú chiến kỹ, Niết Bàn Độn, cũng liền mang ý nghĩa, nàng đã chết qua một lần. Đạo thứ tư, phệ tinh ma ảnh, chấn nhiếp tứ phương, ma huy cuồn cuộn, cuồng bạo mà khủng bố. Đạo thứ năm, thiên ngai nằm ngồi, bản thân ở linh khiếu bên trong, hung thú bảng đệ nhất hung danh, chấn nhiếp tất cả, đáng sợ lực lượng không ngừng theo linh khiếu bên trong phát ra. Một màn này, quá kinh diễm, QNZ quá hùng vĩ, năm cái linh khiếu, toàn bộ đều là nhất phẩm linh khiếu hơn nữa, bao hàm ba loại tu luyện phương hướng, nhưng lại lẫn nhau bảo toàn. Chim xanh nhỏ đơn thuần đôi mắt bên trong, hiện ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ cũng là bị một màn trước mắt sợ kinh liếp. Quanh đột nhiên, bao phủ tại Khương Ly phía ngoài trong suốt lôn nở dê ai nhờ san nở dê vỡ vụn biến mất, tất cả hồn lực đồng thời xông vào trong thân thể nàng. Trong cơ thể của nàng, không ngừng truyền đến tiếng bạo liệt, mà nàng mê hồn ngũ quan cu nở dê bởi vì thống khổ mà biến đến hơi vặn mẹo. A cuối cùng, Khương Ly chịu đựng không nổi, ngửa đầu hô to một tiếng. Theo trong cơ thể nàng buộc phát ra thất thải quan mang, sau lưng trôi nổi nằm tôn linh vũ hồn, phảng phất cảm nhận được nàng thời khắc này cảm xúc, cu nở dê đồng thời gầm hét lên. Khí tức kinh khủng, xuyên thấu nóc nhà, bay thẳng nhập chân trời. Giang giác một tia nhỏ bé mà thanh âm thanh thúy, đồng nhiên vang lên. Đột phá cuồng bạo hồn lực, dần dần biến đến bình tĩnh trở lại, tại Khương Ly thể nội yên lặng, không ngừng rèn luyện thân thể của nàng, nàng xương cốt. Làn da đều hiện ra một loại tỏa ra ánh sáng lung linh xanh ngọc, băng cơ ngọc cốt tựa hồ lại tiến một bước thăng cấp. Cấp 5 linh vương tại tất cả đều bình tĩnh trở lại về sau, Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, sáng tỏ đôi mắt bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói. Thu tức chim xanh nhỏ vui sướng gọi một tiếng, vỗ vội cánh, bay đến Khương Ly bên người rơi xuống. Nàng thích nhất vị trí, còn là Khương Ly đầu vai. Hồ Khương Ly phun ra một ngụm trọc khí. Chuyển mắt nhìn về phía đầu vai chim xanh nhỏ, tất phương, ta cuối cùng là đột phá, cuối cùng có thể lại không bị vây ở chỗ này. Thu tức chim xanh nhỏ thanh thúy đáp lại. Chỉ là đáng tiếc, Khương Ly nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ có thể đại khái suy đoán nàng ý tứ. Người cu nở dê chờ đến không kiên nhẫn đi, Khương Ly nở nụ cười, đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi, chúng ta đi xem một chút Vân Chu dáng dấp ra sao. Thu tức chim xanh nhỏ hưng phấn kêu. Tiếng kêu của nàng, lấy lòng Khương Ly, để trên mặt nàng nụ cười càng động lòng người. Lại một lần nữa đi đến vách đá, Khương Ly yên lặng chờ đợi. Dựa theo kim diện, chỉ cần nàng đột phá, thuộc về nàng Vân Chu, liền có thể theo biển mây bên trong nổi lên. Vâng anh!